Chương 3658, Khắc thuyền tiền gương 2. Người đăng, Lucario. Diệp Thiếu Dương quăng một cái đầu, so nhan trị cái gì, chư vị đều là đệ đệ, ba người tranh, cuối cùng nhường có mặt ở đây các nữ sĩ đánh giá về sau Lâm Tam Sinh cũng thêm tiếng đến, bầu không khí một lần hoang thoát bắt đầu, mặc dù ai cũng biết, bọn hắn tận lực biểu hiện sốc nổi chút, là vì trước khi chiến đấu điều tiết bầu không khí, cuối cùng lão Quách đề nghị mọi người lại vỗ một tấm ảnh gia đình, sau 17 năm trước thiếu đi mấy cái gương mặt, cũng nhiều hai cái Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên. Bọn hắn là tối một đời mới tróc quỷ liên minh thành viên, đây cũng là một loại hương hỏa kéo dài đi, về đến nhà, Phong Đô Đại Đế còn chưa có trở lại. Lão Quách khuyên tất cả mọi người đi nghỉ trưa một cái, nghỉ ngơi dưỡng sức tiếp xuống sông đi đánh nhau, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ mình tất cả mọi người muốn cho hắn nhiều nghỉ ngơi một hồi, không người đến quấy rầy hắn, nhưng Diệp Thiếu Dương chỗ nào ngủ được, nằm ở trên giường lẳng lặng ngẩn người, đột nhiên nhớ tới trước đó Tiểu Cửu cùng chính mình nói tại trong ngăn kéo ẩn giấu bí mật sự tình. Thế là bắt đầu tìm kiếm ngăn kéo, đúng vào lúc này phòng cửa bị đẩy ra rồi, tiến đến vừa vặn chính là Tiểu Cửu, ngươi đang tìm bí mật kia, cái này. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta sợ vạn nhất về không được, cho nên có bí mật gì vẫn là sớm nhìn tốt, Tiểu Cửu đi lên ngăn chặn miệng của hắn, không nên nói lung tung, Thiếu Dương, ngươi nhất định về được đến, thậm chí. Ngươi cũng có thể không đi, Diệp Thiếu Dương mộng bước mặt, không đi, Tiểu Cửu biểu lộ rất do dự, nửa ngày, giống như là hạ quyết tâm, nói ra, đây chính là cùng bí mật kia có quan hệ, Thiếu Dương. Ta nói thẳng đi, ngươi. Đến nhầm thời không, nơi này không phải thế giới của ngươi, à, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta mất tích gần nửa năm, ngươi lúc đó hỏi ta nguyên nhân. Ta lừa ngươi, kỳ thật, ta đi chính là một cái khác thời không, đó là chúng ta tiến vào vĩnh hằng hư không sau đó đại khái nửa năm. Cũng chính là chúng ta tại dân quốc sinh hoạt đoạn thời gian kia, ân. Ta thuyết minh khả năng có vấn đề, ta ý là. Chúng ta ở trong vĩnh hằng hư không 16 năm, chúng ta coi là thời gian là trôi qua, nhưng thật ra là đứng im. Chân chính bị chúng ta tiêu tốn thời gian, chỉ có chưa tới nửa năm, cho nên, ngươi cùng Đạo Phong đều đến nhầm thế giới. Cái này không phải nơi chúng ta ở thế giới, hoặc là nói, các ngươi là xuyên qua đến 16 năm sau, mà không phải thế giới của chúng ta. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm mà nghe nàng nói xong, như là bị sét đánh một cái, không, là vô số dưới. Mặc dù Tiểu Cửu thuyết minh đích thực rất không rõ ràng, nhưng Diệp Thiếu Dương nghe hiểu mấu chốt của vấn đề, ngươi nói là. Chúng ta tới sai thời không, đúng, cái này căn bản không phải thế giới của chúng ta, mà là 16 năm sau. Chân chính thuộc về thế giới của chúng ta, cách chúng ta lúc trước thời điểm ra đi, chỉ bất quá qua nửa năm, Diệp Thiếu Dương ngồi bệt xuống giường, mồ hôi lạnh từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong giọt giọt chảy ra, không đúng, ta lúc đó chính là sợ đi nhầm thời gian, cố ý tiêu chú trục thời gian, không có khả năng sai à, khắc thuyền tìm gương ngươi nghe qua đi, sai không phải ngươi, là Thanh Ngưu bọn hắn. Ngươi cùng Đạo Phong là bị bọn hắn tiếp trở về, đi không phải Sơn Hải ấn hư không vết nứt, mà là Thái Hư hóa cảnh cùng vô sắc thiên va chạm sinh ra vết nứt. Mà ta là từ trong Sơn Hải ấn trục thời gian rời đi, cho nên chúng ta sau khi ra ngoài, liền thân ở hai cái thế giới khác nhau rồi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lại cuồng liệt nhịp tim, đem sự tình tỉnh táo suy tư một lần, nói, có thể Lý Hạo Nhiên cùng Vu Thiếu Bảo bọn hắn, tại sao phải sai? Ta nói là, bọn hắn không phải muốn tiếp thuộc về thế giới này Diệp Thiếu Dương sao, vì cái gì cuối cùng lại đem ta cho tiếp đến rồi, đây chính là ta mới vừa nói, khắc thuyền tìm gương. Bọn hắn thông qua thời không vết nứt trở lại 16 năm trước. Cái này bản không sai, nguyên nhân ngay tại ở, chúng ta lúc ấy từ vĩnh hằng hư không đi ra, nếu như chúng ta không đi ra, thời gian này đối chúng ta mà nói, liền cho tới bây giờ đều không có chảy xuôi qua, bởi vì vĩnh hằng hư không là không có thời gian khái niệm, chúng ta đi ra, đến dân quốc, thời gian mới có thể trôi qua, ân. Những này kỳ thật ta không hiểu nhiều, Tiểu Cửu giảng thuật 10 phần phí sức, Diệp Thiếu Dương dùng đứa nhỏ ngốc một dạng ánh mắt nhìn qua nàng, những này, không phải chính ngươi nghĩ ra được à, dĩ nhiên không phải, là. Có người nói cho ta biết. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương con mắt, chậm rãi nói ra, là một cái khác Diệp Thiếu Dương, cũng là hắn đưa ta về, Diệp Thiếu Dương triệt để lộn xộn rồi, ngươi không phải nói. Đó là thế giới của chúng ta sao, làm sao còn có một cái Diệp Thiếu Dương, hắn cũng không phải thế giới nào. Hắn đến từ quá khứ. Phải nói là thế giới song song, ân, hắn là xuyên thấu qua trục thời gian nhìn thấy đến tương lai, phát hiện như thế sai lầm, sau đó liền đi tìm ta, đem ta đưa đến cái này thời gian chính xác tới, thảo, Diệp Thiếu Dương trong cảm giác tâm bị nhói một cái. Hắn đã từng thề vĩnh viễn không cần Sơn Hải ấn đi quan sát tương lai, để tránh ảnh hưởng hiện tại quyết định, nhưng một cái thế giới khác chính mình thế mà làm như vậy, nguyên nhân đâu? Hắn nếu đến từ thế giới khác, không có đạo lý quản chúng ta thế giới này sự tình a. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hiếu kỳ, mình, liền khả năng không lớn sẽ làm loại sự tình này, coi là thế giới song song không phải chúng ta nghĩ như vậy, tựa như rất nhiều bọt biển nhét chung một chỗ, bên trong một cái bọt biển bể nát, đối cả đoàn bọt biển mà nói không có ảnh hưởng gì, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến chung quanh mấy cái bọt biển ổn định, thậm chí bạo tạc. Cho nên, nếu như thế giới này phát sinh quá trọng đại biến cố, bọn hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, cho nên khi hắn nhìn thấy đến tương lai khả năng phát sinh nguy cơ sau đó, liền chạy đến tìm ta, sau đó đem ta đưa đến nơi này, vì cái gì là để cho ngươi biết chân tướng, chúng ta trước hết giải quyết nơi này phiền phức, sau đó trở về, trở về còn muốn đánh một lần vô cực quỷ vương. À, chúng ta không có cách nào trực tiếp trở lại thế giới của chúng ta, dù sao cái kia thời gian ngươi đã bị vây ở vĩnh hằng hư không bên trong, ngươi phàm là có thể trở về đều không phải thế giới của chúng ta cần phải về trước vĩnh hằng hư không, dựa theo thời gian của chúng ta trục trở về, dạng này là có thể. Cái kia quỷ vương đâu, không phải là bị ngươi đánh bại sao? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đột nhiên suy nghĩ minh bạch, vô cực quỷ vương là đuổi theo chính mình tới a, nếu như mình đi nhầm thế giới, quỷ vương đồng dạng cũng là sai rồi, thuộc về thế giới này quỷ vương đã bị chính mình tiêu diệt, hoặc là còn bị vây ở dân quốc, cái này quyết định bởi tại mình liệu có thể thật sự đánh thắng quỷ vương, bất quá ở trong đó cất giấu rất nhiều thời gian nghịch lý, quá khứ ảnh hưởng tương lai, mà tương lai lại không tồn tại ở quá khứ. Ta đầu óc rất loạn. Diệp Thiếu Dương bắt đầu vào huyệt Thái Dương, là sẽ rất loạn, bởi vì thời không vốn là bị chúng ta đảo loạn, bởi vì chúng ta bên ngoài người đến thân phận đối cái thời không này tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, dẫn đến quá khứ cùng tương lai tạo thành trình độ nhất định hỗn loạn, cho nên không cần mơ mộng cái gì nước Anh, bởi vì cái này vượt ra khỏi chúng ta suy luận ân, đây đều là hắn nguyên thoại, hắn còn nói, may mà chúng ta chỉ xuyên qua một lần, với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng, có một cái biện pháp có thể tiêu trừ, đó chính là tiêu diệt hoặc là phong ấn vô cực quỷ vương, đem hắn cùng một chỗ mang đi, hết thảy phiền phức liền đều giải quyết.